Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 703 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc Vân Quần lấy tóc mọi cách đùa bỡn, chớp mắt to nói, gần nhất không phải ở truy tra huyết tộc từ đầu đến cuối sự tình sao? Nơi đó mặt cất giấu đại âm mưu, chủ mưu có lẽ là Xét, có lẽ là hắn phía sau người nào. Nhưng là ta tính toán đem trách nhiệm đẩy đến cáo già trên người, ngươi cũng biết. Vụ oan hãm hại bố cục tính kế gậy ông đập lưng ông sự tình y tử nhất am hiểu. Như vậy làm ngươi tổng sẽ không lo lắng đi. Đến cuối cùng đem sự tình loát rõ ràng. Vô luận là thọc cấp học viện vẫn là tìm ra chứng cứ giao cho tỷ tỷ cầm đi áp chế cáo già đều sẽ. Không quá khó khăn, yên tâm. Ta sẽ không cùng Lam Bào Pháp Sư có bất luận cái gì tiếp xúc. Đến lúc đó chỉ cần có huyết đuốc sẽ công kích người sự tình thọc ra tới. Vô luận đem trách nhiệm nằm xoài trên ai trên người cũng ăn không hết gói đem đi, Long Nữ thở dài. Nếu là Khúc Vân đang âm thầm hành động, nàng thật đúng là không quá lo lắng. Do dự một chút cuối cùng vẫn là nói, kỳ thật sự có cái thứ ba biện pháp. Đó chính là lấy tranh đoạt học sinh vì lấy cớ, ở cuối kỳ huyết nguyệt ngày ta mời hắn đi lôi đài quyết đấu. Nếu hắn cự tuyệt, như vậy học sinh chính là của ta. Nếu hắn tiếp thu, như vậy đánh thắng liền hảo. Bất quá cái này còn sớm, tạm thời trước phóng một phóng. Ngươi có phải hay không nên chuẩn bị tốt tiếp thu ta gen? Khúc Vân có điểm hoàng, đôi tay kéo trên giường bệnh chăn che khuất chính mình nửa khuôn mặt. Lộ ra một loại tiểu động vật sợ người là ánh mắt. Tỷ tỷ, hiện tại vẫn là ban ngày. Long Nữ phụt một tiếng liền cười. Theo sau tự nhiên cười to dần dần vặn vẹo thành quỷ dị mỉm cười. Tại đây huyết trúc bảo còn phân cái gì ban ngày đêm tối. Chạy nhanh lên đuổi kịp nói nữa. Nghi thức chính là muốn liên tục thời gian rất lâu. Từ ban ngày bắt đầu không thể tốt hơn. Cùng ta tới. Ở ta văn phòng phía dưới có một gian tư nhân mật thất. Trừ phi tới rồi trường học sinh tử tôn vong thời điểm. Nơi đó tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy, ngọc giác điểm phấn mặt. Hờn dỗi nước mắt luyến ướt xanh miết triền tố đuôi. Xảo tiểu y người si ân, kế tiếp hết thảy đều ở này tròn tròn dấu ba chấm chung. Ngày thứ hai sáng sớm. Đường trong mật thất mấy chục chi huyết đuốc sâu kín từ trong hư không hiện lên đốt sáng lên tối. Tăm màu hồng phấn màn lụa, Long Nữ liền lặng yên đứng dậy. Thần bí màu lam pháp bào tự động xuất hiện bao lại cao gầy nhỏ nhắn mềm mại đường cong. Nàng ở Khúc Vân cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Theo sau xoay người đi lấy chướng đầu Mandela rượu, đừng đi. Xoay người khoảnh khắc. Cái đuôi tiêm bị Khúc Vân chộp trong tay, Long Nữ cười. Đỡ lấy quanh thân vô lực, thượng vô pháp chính mình đứng dậy Khúc Vân ngồi dậy, giúp nàng dựa vào chướng đầu. Như thế nào, chúng ta âm nhạc gia đại tiểu thư còn sẽ sợ hãi bị người ném xuống không thành. Ta vẫn luôn, đều rất sợ cô độc, mê mang chung, Khúc Vân nỉ non, cười tùm tỉm uy một ngụm Mandela rượu ở Khúc Vân trong miệng làm nàng chuyển tình. Long Nữ nửa ngồi ở mép giường nói, từ nay về sau, ngươi chính là biểu thế giới long tộc duy nhất chân chính truyền nhân. Ngươi sử dụng long văn âm tiết cũng đem mang lên huyết mạch chi lực. Mà giống đại đa số chủng tộc huyết mạch truyền thừa giống nhau. Chúng ta long tộc lực lượng cũng chỉ tụ tập trung với ngươi nhất cụ thiên phú lĩnh vực. Ngươi thiên phú càng cường. Sở giác tỉnh lực lượng cũng liền sẽ càng cường, chờ chính mình từ loại này tiếp thu truyền thừa sau. Mê say trạng thái trung tỉnh táo lại lúc sau. Đi ta phòng luyện tập thực nghiệm một chút tân lực lượng đi. Bất quá phải nhớ phải cẩn thận một ít, ngươi sẽ phát hiện chính mình ma pháp hiệu lực cùng lúc trước cách biệt một trời. Đừng thương đến chính mình cùng người khác, Long truyền nhân sao. Tên này như thế nào nghe tới như vậy không xong. Tính, nói ta cũng sẽ, như vậy sao? Khúc Vân nói dãy dụa đứng dậy, đôi tay cắt duỗi hai ngón tay uốn lượn so ở ngạch đỉnh. Lại vặn vẹo eo thon, thực hiển nhiên nàng chỉ đến là Long Nữ tỉ tỉ đỉnh đầu nhung giác cùng phía sau. Cái đuôi, một bộ động tác thoạt nhìn manh manh đát, nhưng mà Long nữ nhìn lại là vẻ mặt hắc tuyến. Ta ở ngươi trong mắt chính là này phó tùy tiện bộ dáng. Tính, lý luận thượng này đó Long tộc triệu chứng là sẽ không tự động sinh thành. Nhưng là có khả năng theo ngươi đối tương ứng bộ vị sử dụng tiến hóa điểm mà tạo thành có khuynh. Hướng ta loại này bộ dáng ngoài ý muốn biến dị ta sẽ là hiện tại dáng vẻ này. Là bởi vì ta triệu chứng đến từ chính trời sinh gen di truyền. Từ nhỏ chính là như thế. Cùng ta tiếp nhận rồi gia tộc huyết mạch truyền thừa không quan hệ, bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là cố ý khắc chế một chút loại này biến dị tương đối hảo. Giác cùng cái đuôi cũng không thể cho ngươi mang đến thực chất tính lực lượng. Lại sẽ làm ngươi trong cơ thể Long tộc gen hiện hóa. Do đó càng khó lấy tiếp thu trong trò chơi cái khác loại hình gen tiến hóa, phải biết rằng. Tuy rằng Long tộc huyết mạch đại biểu trời sinh cường đại ma pháp lực lượng. Nhưng đồng dạng cấp số gen còn có rất nhiều loại. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi có thể cường đại đến nhảy duy rời đi chúng ta tầng dưới chót vũ. Trụ, mà tới lúc đó, sở hữu này đó tiến hóa phương hướng chung Long tộc huyết mạch liền chưa chắc là nhất thích hợp. Người duy nhất lựa chọn Khúc Vân thẻ lưỡi. Cuối cùng không nhẫn tâm vạch trần Long nữ tỷ tỷ ngày thường tâm tình như thế nào toàn sẽ ở bất chi. Bất giác chung từ cái đuôi trung thực biểu đạt ra tới. Ân, có lẽ chỉ là cùng nàng một chỗ thời điểm mới có thể như vậy. Bằng không tiến hành quốc sự hội nghị khi cũng quá có hại, Long nữ tỷ tỷ nói bao hàm rất nhiều tin. Tức, nghĩ đến đại dung hoàng tộc Hoắc Thất một mạch khẳng định là đời đời đơn truyền này duy nhất huyết. Mạch truyền thừa, mà Hoắc Hâm bao đoàn đội đặt tên gọi là Long truyền nhân. Hiện giờ nghe tới mới lý giải trong đó dấp tâm hại người là như thế nào rõ như ban ngày. Mà bọn họ sở dĩ dám làm như vậy, không thể nghi ngờ ý nghĩa này cổ thế lực ở đại dung cường đại cũng viễn siêu Khúc Vân nguyên bản. Đoán trước hiện giờ Long nữ tỷ tỷ hiển nhiên là bởi vì tư tình mà tự chủ trương đem này duy nhất. Truyền thừa cho nàng cái này người ngoài. Bảo đi chưa chắc sẽ trở thành sự thật cứu thế mộng tưởng. Dư lại đó là chỉ có lấy Khúc Vân bực này trí tuệ mới có thể minh bạch. Ái thổ lộ, Long nữ tỷ tỷ lựa chọn nàng, đều là nữ tính, tự nhiên liền vô pháp giống đời đời nữ đế quốc mẫu như vậy lưu lại thân sinh huyết mạch. Đem duy nhất truyền thừa giao cho nàng chế tạo sự thật đã định. Đó là vì ghi rõ chính mình đối phần cảm tình này kiên định lập trường cùng không tiếc hết thảy dũng. Khí, lại nói tiếp đại dung lịch đại phàm mộ nữ đế. Đều là cùng nam hoàng giống nhau hậu cung 3000, mặc dù có Long nữ tỷ tỷ như vậy thiên vị nữ tử cũng sẽ không ảnh hưởng lưu lại hậu đại. Nàng lại cố tình làm như vậy. Đem độc nhất phân truyền thừa cho một ngoại nhân, này đó là ở nói cho trong nhà trong triều những. Người đó, ta không cần hậu cung, cũng không cần vì truyền thừa sự tình tới phiền ta, ân, có lẽ cũng có vi thúc đẩy nàng kia không muốn để ý tới thiên hạ sự tỉ tỉ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cũng nói không chừng, còn có chính là, truyền thừa tới rồi Khúc Vân trong tay, những cái đó tâm hệ hoàng thất truyền thừa người mặc dù lại phẫn hận hai người bọn nàng gian quan hệ. Trong tối ngoài sáng cũng tuyệt đối vô pháp lại đối Khúc Vân ra tay, Long nữ biết Khúc Vân không? Phải cái dễ chọc chủ, vô luận rất thích tàn nhẫn tranh đấu vẫn là lục đục với nhau những người đó cũng đều chơi bất quá. Nàng, nhưng chỉ cần có thể làm được, nàng vẫn nguyện chỉ mình sở dư lại hết thảy đi hộ nàng, cũng không biết hiện giờ dung đế lão gia tử. Biết Long nữ tỷ tỷ làm ra loại này khi sư diệt tổ sự tình sẽ là như thế nào cảm tưởng. Bất quá vô luận hắn như thế nào cảm tưởng chỉ sợ cũng làm không được cái gì. Chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ mà tiếp thu nàng này nữ tức ân. Đem con rể cùng con dâu không cần bộ phận xóa lại tổ hợp một chút. Nữ tức này từ vẫn là rất chuẩn xác. Hết chương.